Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1517, Phát Ly Mối Nguy, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, mập mạp nguyên thần, là thật trốn không ra ngoài tại nhăm cá mập cái kia bồn máu miệng rộng phía dưới hình thần câu diệt. Này là cái thứ nhất chết tại nhăm cá mập trong miệng người, cái kia thảm liệt một màn, khiến cho tâm thần người kinh sợ, toàn thân run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng. Trần Trung Hải cùng cái kia xấu xí nam tử, vẫn như cũ đắm chìm trong trước đó nhất kích ở trong. Trong mắt bọn hắn, vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn này nhất phẩm hóa linh cảnh tu vi, yếu ớt hoàn toàn liền như là sâu kiến, chính mình muốn làm sao giết, liền giết thế nào. Có thể sự thật trước mắt nói cho bọn hắn, chính mình nghĩ sai. Tô Hàn, cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy, tiếp đó, tới phiên ngươi. Tô Hàn tầm mắt lại là rơi vào cái kia xấu xí nam tử thân bên trên. Người sau đồng dạng là tứ phẩm hóa linh cảnh tu vi, mắt thấy Tô Hàn trông lại, phát sinh ở mập mạp trên người từng màn, tất cả đều hiện lên ở trong đầu. Hắn lúc này liền muốn thi triển tu vi, bố trí xuống phòng ngự, tới ngăn cản Tô Hàn tiến công. So sánh với mập mạp, phản ứng của hắn đích thật là cực nhanh, hắn cảm thấy, nếu không phải là đối thủ của Tô Hàn, cái kia toàn lực phòng ngự. Tổng là có thể a, nhưng mà, Tô Hàn căn bản cũng không cho hắn phòng ngự cơ hội. Định, hắn ngón trỏ duỗi ra, hướng phía nam tử này nhẹ nhàng điểm một cái. Người sau cái kia chạy trốn thân ảnh, lập tức bị giam cầm ở giữa hư không. Liếc nhìn lại, chân trái của hắn phía trước, đùi phải tại về sau, thật là chạy trốn dáng vẻ. Không, nam tử còn có thể gào thét, hướng phía Trần Trung Hải hô. Trần sư huynh cứu ta, cứu ta. Người này theo Trần Trung Hải cũng không phải một ngày hai ngày, nói tình cảm, thật là có một điểm. Cho nên, Trần Trung Hải bước chân bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử, lộ ra vật lộn. Ngươi có thể đi cứu hắn, bất quá ta cảm thấy, tốc độ của ngươi, khẳng định không có nhăm cá mập nhanh. Tô Hàn đem chơi mới vừa từ mập mạp thân bên trên lấy được không gian giới chỉ, thản nhiên nói. Trần Trung Hải biến sắc. Cái kia nhằm cá mập cơ hồ đã tới gần nam tử, hắn có thể nhìn ra được, giờ phút này nếu là ra tay đi cứu, ngay cả mình cũng sẽ bị cái kia nhằm cá mập nuốt chửng lấy. Ta sẽ cho ngươi dâng hương, thoại âm rơi xuống về sau, Trần Trung Hải không do dự nữa, xoay người chạy. Không, không, Trần Sư Huynh, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy, nam tử triệt để tuyệt vọng. Oanh, nhằm cá mập cái kia to lớn thân ảnh lướt qua. Chưa từng dùng miệng rộng thôn phệ, mà là dùng cái đuôi của nó, trực tiếp quét ngang tại nam tử này thân ảnh phía trên. Máu tươi văng khắp nơi, hắn thân ảnh trực tiếp nổ tung, cái kia nguyên thần lao ra thời điểm, bị nham cá mập một ngụm thôn phệ. Giờ này khắc này, này toàn bộ bên bờ, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Trần Trung Hải một người. Dù cho là lão giả kia, còn có Tống Hưng Nghĩa đám người, cũng đều là cũng sớm đã chạy xa xa. Tô Hàn nhìn, đối nhằm cá mập cũng không có như vậy hoảng sợ, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Trần Trung Hải, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Trần Sư Huynh, chạy chậm một chút nha, gấp gáp như vậy làm gì? Mắt thấy Trần Trung Hải tiến đến, Tô Hàn cười nói. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Giờ phút này ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cũng là tới giết a, ngươi khẳng định sẽ chết. Ta Trần Trung Hải thề, ngươi khẳng định sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trung Hải trong mắt đều muốn trống đi ra. Đúng vậy a, mỗi người đều có tuổi thọ của mình. Tuổi thọ của ta trôi qua về sau, tự nhiên sẽ chết. Thế nhưng là, Tô Hàn sắc mặt đột nhiên băng lãnh, chỉ Trần Trung Hải nói. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ chết tại trước mặt của ta, mà lại liền là hôm nay, ngay tại lúc này. Oanh, Tô Hàn thân ảnh vọt thẳng ra, chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại là hướng phía Trần Trung Hải bên này vọt tới. Sau lưng Trần Trung Hải, liền là cái kia to lớn nhằm cá mập, này tại rất nhiều người xem ra, đều là hành động tìm chết. Thời khắc này thời gian, không có chút nào có thể chậm trễ, mắt thấy Tô Hàn vọt tới, Trần Trung Hải lập tức hướng phía đã chạy đến tại chỗ rất xa Tống Hưng Nghĩa quát ầm lên. Tống Sư Huynh, trên người này có tạo hóa, ta không cùng ngươi đoạt, mau tới đem vận mệnh của ngươi lấy đi, hừ. Tống Hưng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đầu đều không chuyển. Tạo hóa, liền xem như thật sự có tạo hóa, nhưng loại này tạo hóa, hắn muốn lên sao? Tống Hưng Nghĩa, ngươi nếu không cứu ta, trở lại Thái Âm Tông về sau, ngươi cũng không sống nổi. Mắt thấy Tống Hưng Nghĩa căn bản không ngừng, Trần Trung Hải lại là quát. Hôm nay phát sinh hết thảy, ta sẽ cùng tông môn giải thích. Tống Hưng Nghĩa thanh âm truyền đến, mà lại trước ngươi đều đã nói qua, đây là ngươi cùng hắn ở giữa ân oán, cùng ta không có quan hệ, để cho ta không nên nhúng tay. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có trí nhớ tinh hạch, ta cũng có. Tất cả những thứ này, ta đều sẽ ghi chép lại, đến lúc đó tông môn hỏi tội, cũng không trách được trên người của ta. Đáng giận, Trần Trung Hải khóe mắt, oanh, Tô Hàn thân ảnh đã vọt tới, Trần Trung Hải thân bên trên, cùng một chỗ khôi giáp màu đen xuất hiện. Này áo giáp chính là hạ phẩm huyền khí, là Trần Trung Hải ra ra sở ban tặng, liền liền Tống Hưng Nghĩa này loại linh thể cảnh, đều không có đủ. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không định đối Trần Trung Hải oanh kích, kỳ trùng đến từ lúc, hai tay vươn ra. Giây lát kia rời chi thuật, càng là lại lần nữa hiện ra, trong chốc lát đi tới Trần Trung Hải sau lưng, đem hắn chặn ngang ôm lấy. Người muốn làm gì, người muốn làm gì? Trần Trung Hải hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn có thể như vậy, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn muốn công kích mình, cho nên làm xong hết thảy phòng ngự. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hàn lại là loại thủ đoạn này. Ta muốn cho ngươi chết, minh bạch chưa? Tô Hàn thanh âm có chút băng lãnh, thể xác lực lượng hiện ra, chợt kéo một cái, đem Trần Trung Hải thân ảnh, trực tiếp ném về nhằm cá mập bên kia. Ngươi đáng chết, Trần Trung Hải hai con ngươi huyết hồng, nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhìn dữ tợn đến cực điểm. Nhưng thân ảnh của hắn, đã thẳng đến nhằm cá mập mà đi, mà nhằm cá mập cũng là đang nhanh chóng vọt tới, cả hai kết hợp. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Trần Trung Hải thân ảnh, liền đã biến mất tại nhằm cá mập trong miệng. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau, mắt thấy cái kia nhằm cá mập liền muốn thẳng đến tới mình, Tô Hàn liên tục bước ra ba bước, thi triển ba lần thuấn di chi thuật. Này ba bước phía dưới, cũng không phải là đường thẳng, mà là chồng chất lao ra. Làm bước thứ ba hạ xuống xong, Tô Hàn sắc mặt, đã triệt để tái nhợt, hắn thân ảnh nhìn cũng sẽ không tiếp tục là gầy gò, mà là khô gầy. May mắn, đã cùng nhằm cá mập kéo ra một bộ phận khoảng cách, Tô Hàn thân ảnh, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào nháy mắt, Tô Hàn chính là triệt để không kiên trì nổi, hôn mê đi. Thuấn di chi thuật, quá mức mạnh mẽ, cần đối không gian nắm bắt đi đến cực hạn. Tô Hàn dù cho là có ở kiếp trước kinh nghiệm, có thể chung quy là không có ở kiếp trước tu vi. Này mấy lần thuấn di, dành thời gian Tô Hàn hết thảy lực lượng. Gào, mà bên ngoài, Tô Hàn thân ảnh biến mất, liền đới lấy cái kia cửu tâm hạt sen khí tức, cùng nhau biến mất. Nhàm cá mập gầm thét, thân thể khổng lồ không ngừng tại bốn phía tiến hành hủy diệt, vô số tiểu thương đều là hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi, nhưng vẫn là có rất nhiều tốc độ chậm, bị nhàm cá mập cho đánh giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.